Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, tuyệt phẩm đỉnh cấp. Đạo hóa quả, năm càng, Tô Ly đứng ở Hắc Hà lưu vực trong vòng trời. Suy tư không sai biệt lắm 3 phút, mới rốt cục ngẩng đầu lên. Hướng phía viên kia kim sắc trái cây phương hướng nhìn lại. Kế tiếp, ta muốn hấp thu hoàng cấp mãnh thú, linh hồn ma thú mới được. Tô Ly nói thầm một câu, hoàng cấp mãnh thú, ma thú, dường như đều hướng phía Ma Uyên nơi đó bay đi. Xem ra ta hiện tại phải đi xem đi Ma Uyên. Cũng được, chỉ cần ta không phải phát huy được chí tôn cấp thực lực. Hẳn là liền sẽ không trực tiếp nghiền nát ma giới phong ấn. Đồng dạng đều là thi triển hoàng cấp thực lực, chí ít nơi đây sẽ không xuất hiện có thể đánh với ta một trận đối thủ. Nghĩ tới đây, Tô Ly lần nữa giơ tay lên, chợt ở trên hư không xé một cái, răng rắc trong tiếng, một cái là đủ dung nạp mấy vạn người đồng thời tiến vào hư không lỗ thủng xuất hiện. Tô Ly dậm chân đi vào chân chính ma giới đại lục. Quá khứ, cái này Tô Ly rốt cuộc đã qua Thiên Uyên. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần dẫn đạo Thiên Uyên phụ cận hoàng phẩm mãnh thú. Bức bách hắn thi triển ra chí tôn cấp thực lực, liền 11 có thể phá toái Bắc Thiên Thần lưu lại phong ấn. Ha ha ha, tương đương, đã bao nhiêu năm, ta đều đã không nhớ rõ. Chúng ta ma giới rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời rồi sao? Đáng tiếc, vì nghiền nát phong ấn, lãng phí một viên tuyệt phẩm cao cấp đạo hóa quả. Loại bảo vật này nếu để cho người thường dùng, ngay lập tức sẽ có thể một bước lên trời, trong nháy mắt thành hoàng. Nếu như chí tôn dùng, ngộ tính kém đi nữa cũng có thể đơn giản đề thăng 10% trở lên bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ. Hiện tại chỉ có thể tiện nghi cái này Tô Ly. Đúng vậy, tuyệt phẩm đỉnh cấp, nhưng là chư thiên vạn giới bên trong đẳng cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Trừ phi thật sự có trong tin đồn so thiên địa chí bảo. Nếu không, sẽ không có so với đạo hóa quả càng bảo vật chân quý. Không có việc gì, 18 cái kỷ nguyên tới, chúng ta ma giới cũng ra khỏi không ít tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Coi như là tuyệt phẩm đỉnh cấp, cũng vượt lên trước 10 loại, chỉ là cho cái này Tô Ly một viên đạo hóa quả, là có thể nghiền nát chúng ta ma giới phong ấn, còn có so với cái này càng tính toán buôn bán sao? Không sai, cái này buôn bán tương đương có lời, bất quá, ngược lại thật tiện nghi cái này Tô Ly, lấy thiên phú của hắn. Chỉ chờ tới lúc tấn cấp chí tôn sau đó mới dùng. Nói không chừng, có thể trực tiếp đem bổn nguyên chi lực, để thăng cái 50%, khoảng cách thành đế cũng sẽ không quá xa. Ngoặc kép, ma giới đại lục, tòa kia rộng lớn trong cung điện, từng vị ma đế, ma tôn tụ cư nơi này, thấy Tô Ly rốt cục bay về phía Thiên Uyên, cũng chính là Ma Uyên. Chỗ đó đều là lộ ra hưng phấn, kích động, phấn khởi biểu tình. Cùng phía trước bất đồng chính là, ngoại trừ ma đế, ma tôn bên ngoài, ở phía trên nhất, ngồi ngay thẳng một đạo phảng phất tồn tại hư huyễn cùng chân thực trong thân ảnh. Mặc dù là ma đế, cũng khó thấy rõ sở đạo thân ảnh kia dáng dấp, mà từ nơi này chút ma đế, ma tôn ngẫu nhiên nhìn về phía đạo thân ảnh kia lúc, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài sợ hãi, cung kính, đố kỵ, các loại phức tạp tâm tình, là có thể đoán được. Đạo thân ảnh này tu vi ở ma đế bên trên, đạo thân ảnh này tên là Ma Ảnh, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác vượt qua đế cảnh. Từ lúc 18 cái kỷ nguyên phía trước, liền lên cấp thần cảnh. Là ma giới hiện có ma thần một trong. Bất quá, bởi vì ma giới bị Bắc Thiên Thần phong ấn nguyên nhân, đưa tới Ma Ảnh cũng không còn cách nào trưởng khống, câu thông chính mình sáng tạo tiểu thế giới, ảnh giới. hắn chỉ có thể miễn cưỡng từ ảnh giới bên trong rút ra cực kỳ nhỏ thế giới chi lực dùng cho tăng cường thực lực của chính mình. Cho nên, so với 18 cái kỷ nguyên phía trước, Mạc Ảnh thực lực muốn giảm bớt đi nhiều. Hắn tiểu thế giới đã ở không người trông giữ dưới tình huống không ngừng suy bại. Cho tới bây giờ, sợ rằng khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Một ngày hắn tiểu thế giới hủy diệt, như vậy, hắn căn cơ sẽ chịu đến kịch liệt trọng thương, rất có thể trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Vì vậy, Mạc Ảnh đối với một lần này sự tình, so với hắn trước mặt những thứ này ma đế, ma tôn, muốn xem nặng nhiều. Dĩ nhiên, Mạc Ảnh thực lực coi như giảm bớt đi nhiều, cũng viễn siêu đại đế cường giả vô số lần. Cái cung điện này bên trong ma đế, ma tôn cộng lại, cũng không đỡ nổi hắn một ngón tay. Lúc này, so với những thứ này ma đế, ma tôn hưng phấn, Mạc Ảnh cái kia bị hắn chủ động mơ hồ trên gương mặt. Duy nhất có thể thấy rõ trong con ngươi, lưu lộ một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy, chuyện này có điểm không đúng. Tô Ly cái kia bình tĩnh ung dung dáng dấp, thì dường như đã nhìn thấu tất cả. Bất quá, Bắc Thiên Thần bước xuống phong ấn thực sự quá kinh khủng. Hắn liền tới gần cũng không dám. Duy nhất có thể làm chính là đem tuyệt phẩm trở lên thiên tài địa bảo đưa đến phong ấn bên kia. Ngụy trang ra, bảo vật xuất thế, bộ dạng hấp dẫn Tô Ly rút lui. Vì vậy, mặc dù phát hiện không thích hợp, Mạc Ảnh cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục thi hành theo. Thiên Uyên phụ cận một chỗ vách núi bên cạnh, một viên màu vàng cây cối từ màu đen trong khe đá sinh trưởng mà ra. Gốc cây này nhánh cây diệp rất thưa thớt, phảng phất toàn thân tất cả dinh dưỡng đều tập trung ở mũi nhọn viên kia kim sắc trái cây bên trên. Kim sắc trái cây bên trên tản ra càng ngày càng chói mắt, ánh sáng óng ánh huy. Đồng thời, còn có một điều tử sắc văn lộ, tại chiều lấy cả viên quả tử mạn diên. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm tử sắc văn lộ lan tràn kim sắc trái cây toàn thân, đồng thời lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hình thành hoàn chỉnh đồ án lúc, viên này kim sắc trái cây là có thể thành thục. Kim sắc trái cây bên cạnh sớm đã có tất cả vương giả cấp mãnh thú, ma thú, yêu thú, cùng với từng cái nhân loại vương giả đánh đập tàn nhẫn. Sóng năng lượng khủng bố cùng pháp tắc chi lực tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, đem ma giới 813 địa hình cải biến, hư không đánh nát, mà ở hư không vết rách bên trong, có năm đầu hoàng giả cấp mãnh thú, ma thú ẩn nấp trong đó. Không có tham dự vương cấp tranh đấu, chúng nó thì dường như hoàng tước tại hậu, tay thợ săn. Cùng đợi kim sắc trái cây triệt để thành thục trong nháy mắt đó. Kim sắc trái cây thành thục phía trước, đánh lại hung thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể trước giờ đem trái cây hái xuống sao? Còn như dẫn đạo Tô Ly nghiền nát ma giới phong ấn, chúng nó làm hoàng giả cấp mãnh thú, ma thú, tự nhiên biết chuyện này. Bất quá, những cái này mệnh lệnh của đại nhân, chỉ là bức bách Tô Ly thi triển ra vượt lên trước chí tôn lực lượng. Lại không nói nhất định phải khiến cho Tô Ly đạt được viên này tuyệt phẩm cao cấp, đạo hóa quả. Cho nên, chúng nó cũng phải vì chính mình tranh thủ một phen. Dưới tình huống như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đạo hóa quả chỉ kém cuối cùng nửa phút liền sắp chín rồi. Cuối cùng 20 giây, cuối cùng 10 giây, cuối cùng 5 giây, làm chỉ còn lại có cuối cùng 3 giây. Cái kia năm đầu hoàng giả cấp mãnh thú, ma thú, cùng với ở đây toàn bộ sinh linh, đều dự định nhằm phía đạo hóa quả một sát na kia. Trong lúc bất chợt, toàn bộ sinh linh sắc mặt chợt biến đổi. Chúng nó thậm chí cũng không kịp làm ra càng nhiều hơn phản ứng. Liền thấy một chỉ che khuất bầu trời bàn tay, giống như một thế giới bao phủ xuống,